chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3043, chương 3044, Hồng Mỗ nhận thua. Vương Đại Đông không để ý tới hắn, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía một bên Phùng Thành. Phùng gia chủ, ta hôm nay đến, ngươi có thể làm gì ta? Ngay thẳng như vậy lời nói để Phùng Thành không khỏi khẽ giật mình. Chợt liền nghĩ đến hôm qua Vương Đại Đông cho hắn làm nhục. Hắn cười lạnh nói, không dám không dám, ngươi là Vương Đại Sư, ta không dám đối với ngươi làm gì. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng là trong mắt tràn ngập khiêu khích vị đạo. Vương Đại Đông cười khẽ, có ý tứ. Hắn không biết là cái gì cho Phùng Thành lớn như vậy đông tự tin. Chỉ bằng một cái Hồng Đại Sư sao? Hồng Thông bị Vương Đại Đông như vậy không nhìn, trong mắt không khỏi hiển hiện một vệt tức giận. Nhóc con, giống ngươi như vậy vô lễ người, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vốn là nghe nói Phùng tiên sinh nói cũng không dạng này cảm thấy. Hiện tại xem ra, ngươi thật sự là quá khuyết thiếu quản giáo. Hôm nay ta liền thay cha mẹ ngươi thật tốt quản giáo. Quản giáo ngươi, Vương Đại Đông trong mắt hàn mang lóe lên, một tay hướng Hồng Thông tìm kiếm, lúc này thì bắt cái hư không? Trận pháp, coi như ngươi có nhãn lực kinh. Hồng Thông thanh âm từ một bên truyền đến, đắc ý hướng Vương Đại Đông nói ra, đây là đấu chuyển tinh di, một loại thô thiển trận pháp. A. Vương Đại Đông cười lạnh, cũng không có để ở trong lòng, nhưng là Hồng Thông lộ như thế một tay. Phùng Thành nhất thời thì vui vẻ nói, nghe qua Hồng Đại Sư trận pháp cao thâm, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm, các loại ngươi giáo huấn tốt cái này vô tri tiểu tử về sau. Ta còn có một chuyện thỉnh cầu, giá cả dễ thương lượng, tốt, Hồng Thông cười nói. Vương Đại Đông quét hai người liếc một chút, lúc này còn tại trước mắt mình nói chuyện làm ăn, thật coi chính mình kiếm khí bất lợi hồ. Bạch, Vương Đại Đông đầu ngón tay bắn ra một đạo liệt diễm kiếm khí. Nhất thời một cỗ sóng nhiệt hướng bốn phương tám hướng phúc bắn đi. Dọa đến Phùng Thành đám người sắc mặt đại biến lui lại. Những người hầu kia tức thì bị dọa đến bốn phía chạy trốn. Quản gia kia cũng là kinh hoàng nhìn lấy đạo kiếm khí kia. Dường như vật kia tùy thời tùy chỗ hội rơi trên người mình. Vương Đại Đông phất tay, kiếm khí sắc bén rơi xuống. Trong không khí sao hỏa nhảy ra, khiến Hồng Thông mí mắt nhảy một cái. Vội vàng đấu chuyển tinh di né tránh. Oanh, Phùng Thành sắc mặt mồ hôi lạnh ứa ra. Hai chân run lên. Kiếm khí kia vừa vặn theo bên cạnh hắn phất qua, vừa vặn đem phía sau hắn vách tường kéo ra một vết nứt. Hắn đồng tử hoảng sợ, hắn thề, hắn mới vừa từ quỷ môn quan đi một lần, trong lòng có chút hối hận, nhưng là lập tức liền bị mãnh liệt trả thù tâm lý che giấu. Vương Đại Đông lợi hại như vậy, nếu như không đem hắn giết, như vậy bị tội nhất định là nhà hắn. Phùng Thành nghĩ như thế đến, Hồng Đại Sư, giết hắn, ta nguyện ý xuất ra 500 triệu, chỉ cần ngươi giết hắn. Vương Đại Đông trong mắt trải qua mang lóe lên, trong nháy mắt nhảy ra một đạo kiếm khí hướng Phùng Thành bắn tới. Lại bị một đạo vô hình bình chướng bắn ra, Phùng Thành lập tức co quắp ngồi dưới đất, mồ hôi đầm đìa, sống sót sau tai nạn đối Hồng Thông nói ra. Đa tạ Hồng Đại Sư ân cứu mạng, ngươi đang tìm cái chết. Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, Phùng Thành đối với hắn sinh ra sát ý. Điểm này hắn không thể khinh suất tha thứ, hắn vốn là cũng chỉ là muốn giáo huấn một chút. Nhưng là bằng vào lấy vừa mới câu nói kia, Vương Đại Đông đã cảm thấy không thể lưu hắn. Hồng Thông cau mày nhìn lấy Vương Đại Đông, nói, ngươi cái này nhóc con. Muốn ở trước mặt ta giết người. Mơ tưởng, Vương Đại Đông ánh mắt lộ ra một vệt màu sắc trang nhã. Trong nháy mắt dạng thứ hai nhảy ra một đạo kiếm khí. Đem Hồng Thông đẩy lui. Hồng Thông khí xanh cả mặt. trợn mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi, Vương Đại Đông đầu ngón tay nhảy vọt tại kiếm khí, sắc mặt tạ mệt nhọc nhìn lấy hắn. Ngươi cảm thấy ngươi không dùng trận pháp có thể tiếp ta mấy cái kiếm. Nhiều lời vô ích, nhìn ta 9 ngày lôi phạt chu sát ngươi cái này ác ma. Hồng Thông tay bấm cái này kỳ diệu thủ thế. Không gian xung quanh rung chuyển, dường như bị lực lượng nào đó dẫn động. Ầm ầm, một tiếng sấm rền tại trời nắng nổ lên. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ nhìn thấy có từng đạo lôi đình tụ tập, một tiếng ầm vang đánh xuống. Răng rác, Vương Đại Đông dưới chân sàn nhà bị đánh xuyên, đá vụn bay tứ tung. Vương Đại Đông chau mày, ngước mắt nhìn Hồng Thông, phát hiện hắn đắc ý nhìn lấy chính mình. Hãy chờ xem, đây mới là bắt đầu. Hắn đắc ý nói, ánh mắt nhìn về phía ngồi liệt trên mặt đất Phùng Thành. Nhẹ nhõm một cười hỏi, Phùng gia chủ, đem không ngại ta đem ngươi nhà đập nát đi. Phùng Thành hiện tại đối Hồng Thông là tôn thờ đồng dạng sùng bái. Hồng Đại Sư cứ việc thi pháp, vô luận như thế nào cũng muốn giết chết tên tiện chủng này. Ngươi muốn chết? Thường Lâm Hổ nhất thời nổi trận lôi đình, tay cầm giò ra, liền cho Phùng Thành vô biên áp lực. Hồng Thông nhẹ hừ một tiếng, hơi hơi dậm chân, liền có lôi đình kích phát, làm cho Thường Lâm Hổ không thể không trốn tránh. Phùng gia chủ còn mời né tránh, hôm nay hai người bọn họ đều ra không cái cửa này. Phùng Thành nghe vậy, lộn nhào rời đi, căn bản không dám chờ lâu. Đông ra, Thường Lâm Hổ muốn đuổi theo, nhưng là bị Vương Đại Đông ngăn lại, trước hết để cho hắn cao hứng một lát. A, các người còn là trước lo lắng cho mình đi. Hồng Thông ở một bên cười lạnh nói, trận pháp gì, bất quá chỉ là mượn nhờ địa lợi cùng thiên hòa thôi. Nhìn ta như thế nào phá ngươi cái này 9 ngày lôi phạt. Kiếm đến, Vương Đại Đông gầm nhẹ một tiếng, sinh sau liền hiển hiện hơn ngàn đem lưỡi kiếm. Đây là cái gì bí pháp? Hồng Thông lập tức giơ chân, không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông, trong lòng ẩn ẩn bất an. Giết ngươi bí pháp, Vương Đại Đông trả lời, hơn ngàn đem lưỡi kiếm ùa lên. Quang vang động cũng làm người ta màng nhĩ chịu không được. Hồng Thông sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Vương Đại Đông, giận quát một tiếng, 9 ngày lôi phạt, mở. Hắn nói, trên tay kết ấn tăng tốc, thiên địa đại thế bị dẫn động, toàn bộ Phùng gia trên không lập tức trời u ám. Từng đạo lôi đình dẫn dưới, thì liền trong không khí đều rời rạc lấy tia điện. Phùng Thành cùng trong nhà tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng nổ tung thân thể vang lên. Tại bọn họ trước mắt trong phòng bất ngờ bắn ra một đạo bạch quang. Bên tai còn đá vụn gào thét mà qua thanh âm. Còn có gây mũi bụi mù vị đạo. Thế nào? Đây là tất cả mọi người ý nghĩ. Bọn họ híp mắt nhìn đi. Chỉ nhìn thấy nguyên lai nhà sập nửa bên. Hồng Thông mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi là làm sao làm được? Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ trên thân không nhuốm bụi trần. Hắn sắc mặt bình thản nhìn lấy Hồng Thông nói ra. Không có cái gì là làm không được. Ngươi trận pháp chỉ thường thôi. Ta đem ngươi mắt trận đều cho phá. Ngươi còn cảm thấy ngươi có phấn khích sao? Hồng Thông sắc mặt nhất thời biến đổi lớn. Hắn không nghĩ tới Vương Đại Đông lại có thể phát hiện hắn chôn mắt trận chỗ. Bất quá, hắn không sợ Vương Đại Đông hội giết hắn, bởi vì hắn có chỗ dựa. Hắn cười nói, Vương Đại Sư nhãn lực hơn người. Hồng Mỗ nhận thua, không biết Vương Đại Sư nhưng có sư môn. Ta có thể hướng gia sư dẫn tiến, nói không chắc hai chúng ta sau này sẽ là sư huynh đệ. Thường Lâm Hổ mí mắt quất một chút, không có nghĩ đến cái này thời điểm Hồng Thông thế mà còn có thể dạng này bình tĩnh nói ra những lời này, khó trách đều nói phong thủy sư là thần côn, hướng về phía bộ này không biết xấu hổ cũng hoàn toàn xứng đáng.